Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 211 Tân Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bá Chiêu ngược lại là rất dễ nói chuyện. Đại thành phủ khố bên trong, Khương Vọng một bên quét dọn các loại đạo thuật bí thuật, một mạch hướng bên trong đài diễn đạo sao chép, một bên theo giá sách đối diện làm lấy đồng dạng sự tình. Trọng Huyền Thắng nói, đại thành phía bắc, bọn hắn không đến, còn nhiều người tới. Đại thành phía nam, chúng ta không đến, không ai có thể tới. Trọng Huyền Thắng ngữ khí tùy ý mà nói. Giảng đạo lý thời điểm, ai cũng có thể nói ra hai câu đạo lý. Nhưng sự thật như thế nào? Người sáng suốt đều rõ ràng. Hắn cười cười, mà lại ta đã rất phúc hậu. Phân cho bọn hắn một phần chiến lược công lớn. Chẳng lẽ không phải bởi vì cần nhờ Tạ Bảo Thụ quan hệ nắm giữ phụng đãi Tây Đường thế công quyền chủ đạo sao? Khương Vọng thình lình hỏi. Trọng Huyền Thắng dừng lại lục ra xem xét đạo thuật tay. Hơi kinh ngạc xem hắn liếc mắt. Khương Vọng lại bổ sung. Đồng thời chúng ta lúc đầu cũng người mệt ngựa mệt. Ăn không được quá nhiều. Bọn hắn thật muốn lách qua chính chúng ta làm. Chúng ta còn có thể cùng hắn sống mái với nhau hay sao? Chẳng bằng giống như bây giờ. Theo như nhu cầu, không tầm thường a, Khương tước gia. Trọng Huyền Thắng khen một tiếng. Sau đó nói, người không hiểu được đánh trận, có thể lên chiến trường. Người chỉ hiểu được đánh trận, nhất định không muốn lên chiến trường. Đây là, gia gia của ta nói. Hắn ý vị không rõ, cười cười. Sau đó nói, người có thể nghĩ tới những thứ này, đã có thể làm một cái hợp cách tướng quân. Bất quá quan trọng hơn bộ phận ngươi không nói đến. Chiến tranh xưa nay không là chiến tranh bản thân. Là, chúng ta vất vả vây quanh địch hậu. Liều sống liều chết, thành lập rất đáng gờm công huân. Nhưng cái này một hệ liệt công huân cơ sở là cái gì? Là Tạ soái ở chính diện chiến trường áp chế quân hạ. Là chúng ta 300.000 đại quân. Đè ép địch thành đang đánh. Ép tới quân hạ không dám ló đầu. Chỉ có thể cố thủ, đánh cho chủ lực của bọn họ liên tục bại lui, không rảnh quan tâm chuyện khác, mới có chúng ta chỉ là 3.000 người tới lui ngang dọc. Một hồi đại chiến đánh xuống, từ trên xuống dưới mấy trăm ngàn người, mỗi người đều đang liều mạng, cuối cùng nếu chỉ là chúng ta cái này một doanh tại tùy ý cướp công. Đi không xa, đánh tới đằng sau ngươi biết phát hiện, binh mã của ngươi càng ngày càng ít. Người tiếp tế càng ngày càng khó khăn, chiến lược không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, khắp nơi làm khó, khắp nơi không lấy, cái gọi là vận chuyển anh hùng không tự do, lấy ở đâu nhiều như vậy vận đâu, mất phần lớn là lòng người. Khương Vọng như có điều suy nghĩ, cho nên muốn đem Bảo Bá Chiêu cùng Tạ Bảo Thụ đều buộc chặt tiến đến. Bảo Bá Chiêu, Sóc Phương Bá trưởng tử, ván đã đóng thuyền hạ nhiệm Sóc Phương Bá. Tạ Bảo Thụ, quân Tề Đông Tiến thống soái cháu ruột, coi như con đẻ tiểu tâm can. Lúc trước chúng ta cùng hắn náo mâu thuẫn, Tạ soái còn tự thân đến nói cùng đâu. Trọng Huyền Thắng cười ha ha một tiếng. Hai người tốt nha, hoàn toàn chính xác cũng không xấu. Khương Vọng đi theo cười. Lúc này, thập tứ liền an tĩnh đứng tại cửa ra vào, mặt nạ hướng ra ngoài, trong tai nghe hai người bọn hắn nói chuyện phiếm. Cũng không biết là tại tu hành, hay là đang ngẩn người. Mặc kệ ở nơi nào, nàng có nàng an bình. Khương Vọng lục ra xem xét một hồi, lại hỏi, đúng, Trọng Huyền Tuân đâu? Người không phải nói hắn sẽ đến Đại Thành. Đúng vậy a, lúc đầu chuẩn bị cho hắn thêm gánh. Ta còn nghiêm túc nghĩ thật lâu, thay hắn cân nhắc. Trọng Huyền Thắng thở dài, có chút sầu lo mà nói. Hắn đã không có tới Đại Thành, vậy khẳng định là kìm nén sức lực đi làm cái gì long trời lở đất việc lớn đi. Thông tục tới nói, nổi điên, sẽ là cái đại sự gì? Khương Vọng lên lòng hiếu kỳ. Ai biết được, đánh lén Quý Ấp, tập kích quấy rối Bình Lâm, khiêu chiến Ngu Lễ Dương, nghĩ quấn sau xô ra thành Đồng Ương phòng tiến sơ hở. Trọng Huyền Thắng cúi đầu tiếp tục lục ra xem xét đạo thuật. Một bên thuận miệng thở dài. Ai, đều oán ta quá ưu tú. Cho hắn áp lực quá lớn a, đương nhiên. người Khương Tước gia cũng là có công lao. Đảo đảo, bỗng nhiên dừng lại, ba, một tiếng, khép lại ở trong tay thư tịch. Đại nghiệp, hắn phi thường khẳng định nói thầm. Đại nghiệp, cái này, không thể nào, hắn coi như đi, có thể làm cái gì? Khương Vọng lại thế nào không thông quân sự, đến tham dự cuộc chiến phạt hạ. Đối với Hạ Quốc cũng chỉ có cái đại khái hiểu rõ. Biết phủ đại nghiệp là địa phương nào? Mọi người mắng một người. Ác độc nhất mà nói. Bình thường chính là, đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Phủ đại nghiệp cơ bản có thể coi là đại hạ hoàng thất mộ tổ vị trí. Nó trọng yếu tính không nói từ dụ. Phủ đại nghiệp quan viên phối trí. Đều muốn so cái khác phủ cấp bậc cao hơn. Trừ tự có phủ quân. Càng có bình thường hoàng vị thay đổi cũng sẽ không xuất động thủ lăng quân đoàn tại. Lúc trước Hạ Tương Đế chiến tử, sau khi chiến đấu quy táng, không biết có bao nhiêu sĩ tốt tự phát vì hắn thủ lăng. Có thể tại trận kia Tề Hạ đại chiến sống sót chiến sĩ. Có thể nghĩ đều là cái gì tố chất. Trọng Huyền Tuân mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, dù sao chỉ có hơn 20 tuổi, mang theo 3.000 người danh tiên phong. Có thể tại phủ đại nghiệp làm mấy thứ gì đó. Đúng vậy a, đây không có khả năng. Trọng Huyền thắng tiếng a, nói. Thế nhưng tại hết thảy không thể nào lựa chọn bên trong. Đây là có khả năng nhất. Người bắt đầu lo lắng rồi. Hiếm thấy nhìn thấy mập mạp này có tính sai thời điểm. Khương Vọng nhịn không được trêu chọc. Có cái gì tốt lo lắng? Trọng Huyền thắng cười nhạo nói. Ta biết không có chú ý tới đại nghiệp nơi này sao? Không có tuyển nơi đó. Tự nhiên là bởi vì không thể nào thành công. Bằng hai người chúng ta chỉ dũng song toàn. Cơ hội thành công cũng rất xa vời. Hắn Trọng Huyền Tuân vì sao có thể ngoại lệ? Khương Vọng nghĩ thầm. Ta đúng là chỉ dũng song toàn. Thế nhưng ngươi dũng chỉ sợ còn kém một chút. Nhưng Trọng Huyền thắng lúc này lại lẩm bẩm nói. Khả năng duy nhất vượt qua ta tính toán, chính là cá nhân hắn lực lượng. Ta hết thảy địa phương đều mạnh hơn hắn. Chính là đang đánh nhau loại chuyện này bên trên. Xác thực không bằng hắn dã man. Hắn nói xong, nhìn về phía Khương Vọng. Vọng ca nhi, người nói, thần lâm sau hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây đã là Trọng Huyền thắng lần thứ hai theo Khương Vọng xác nhận Trọng Huyền Tân thực lực. Lấy Trọng Huyền thắng trí tuệ. Cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói, cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh chuyện này. Đích thật là hắn quá sâu chấp niệm. Trí tuệ con người vĩnh viễn chỉ có thể khuyên người khác. Mà khó phá, ta chấp, cho nên Phật môn tu sĩ mới xem. Không chấp, vì cảnh giới đại viên mãn. Khương Vọng lần này rất chân thành nói. Đối mặt ngoại lâu cảnh hắn, đánh lôi đài mà nói. Ta hiện tại chỉ sợ vẫn là khó thắng. Chia 3-7 đi. Sinh tử tương bác mà nói. Ai sống ai chết cũng có thể. Đối mặt thần lâm cảnh hắn. Ta không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Khi đó hắn đem thần thông đều tán đi. Kiếm thế của ta lại không cách nào bắt giữ hắn. Nhưng thần lâm cảnh hắn. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta cũng không thể nào cân nhắc. Trọng Huyền thắng hiểu rất rõ Khương Vọng. Biết hắn đánh giá là rất đáng tin. Người này sẽ không dèm pha đối thủ. Cũng xưa nay sẽ không tự coi nhẹ mình. Nhưng không thể nào cân nhắc bốn chữ này. Cũng thật là làm hắn khó mà làm ra phán đoán chuẩn xác. Mà cái này vừa vặn quan hệ đến Trọng Huyền Tuân phủ đại nghiệp chuyến đi khả năng. Nghĩ nghĩ. Hắn lại hỏi. Nếu như ngươi thần lâm. Mạnh bao nhiêu. Hắn tất nhiên là nghĩ lấy Khương Vọng thực lực. Để phán đoán Trọng Huyền Tuân thực lực. Nhưng Khương Vọng lắc đầu. Không có chân chính đi đến một bước kia. Ta cũng không thể thực sự hiểu rõ. Hắn nắm bắt trong tay đạo thuật thư tịch. Ta chỉ có thể nói. Ta dự cảm đến cái kia ta. Trong mắt chảy xuôi qua bất hủ màu vàng ròng. Hắn nhẹ nói ra hai chữ cuối cùng. Rất mạnh. Đại thành bên trong tòa này cổ xưa kho thuật. Nhất thời bị yên lặng nuốt hết. Khương Vọng kỳ thực cái gì tính thực chất lời nói cũng chưa hề nói. Nhưng Trọng Huyền thắng ở sâu trong nội tâm. Đích thật, có một loại to lớn cảm giác an toàn sinh ra. Đột nhiên liền không quá để ý Trọng Huyền Tuân phải chăng có thể thành công. Bên cạnh người này, không luôn có thể làm chính xác sự tình, thậm chí thường thường có một ít lựa chọn cùng bọn hắn cộng đồng lợi ích đi ngược lại, thường thường làm một chút bị hắn coi là ngu xuẩn sự tình. Thế nhưng là những cái kia Trọng Huyền Thắng biết rõ, người thông minh luôn có thể làm ra phù hợp hắn lợi ích lựa chọn người, lại không thể nào có một cái lấy được hắn như thế chưa từng ngờ vực vô căn cứ tín nhiệm. Bên cạnh người này không phải luôn có thể thắng. Ban đầu ở Lâm Truy đầu phố phía đông đứng ra đối mặt Vương Di Ngô thời điểm, hắn đồng thời không có nắm chắc, nhưng hắn còn là đứng dậy. Lúc trước tại Tây Ngoại Ô điểm tướng đài đứng ra khiêu chiến Trọng Huyền Tân thời điểm, hắn cũng không có nắm chắc, nhưng hắn cũng là đứng dậy, không có một chút do dự. Người lên mà kiếm gieo, giống như trên chiến trường tất cả chiến thuật bản chất đều là vì chế tạo lấy nhiều lấn ít, lấy mạnh đánh yếu thế cục. Không có người biết nguyện ý làm không có nắm chắc khiêu chiến. Thế nhưng là luôn có một chút lựa chọn. Tại cái người an nguy vinh nhục phía trên, mọi người xưng nó là ràng buộc, là chém không đứt, không cách nào dứt bỏ tình cảm. Tại Khương Vọng, tại Trọng Huyền Thắng, giữa bọn hắn hữu nghị đã kinh lịch quá nhiều, quá nhiều. Tại lợi ích phía trước, có thể không còn sự phân biệt. Tại nguy cơ phía trước, có thể sinh tử cần nhờ. Cho nên vào giờ phút này, Trọng Huyền Thắng cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là nghĩ, ta phi thường chờ mong một khắc đó. Trọng Huyền Thắng dùng thời gian ngắn nhất, chỉnh đốn đại thành thành phong, quy thuận trực tiếp biên đội sử dụng, không chịu quy thuận tạm thời giam giữ. So với thành tích minh, đại thành chiêu hàng công tác cũng là dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì có đứng đầu một thành Tiết Nhữ Thạch hỗ trợ thương khuyên. Cũng bởi vì đại thành đích thật là tại đại quân vây thành. Lại sau không ai giúp quân. Lại quân địch sau này mới đánh tới tình huống dưới, mới lựa chọn đầu hàng. Quan trọng hơn chính là, lúc đó tại thành Tích Minh, quân tề là cô lập. Trọng Huyền Thắng nói đến thiên hoa loạn rơi, cũng chỉ là bức tranh bánh nướng. Lúc này ở đại thành, lại có liên tục không ngừng quân tề vọt tới, mà quân hạ sẽ không lại tới một cái. Sau cùng chiến tranh kết quả có lẽ vẫn là không biết. Thế nhưng tại có thể đoán được một đoạn thời gian rất dài, đại thành đều nhất định là bóp tại quân tề trong tay. Kể từ đó, đại thành quân coi giữ ý chí chống cự, cũng liền có thể nghĩ, phía trước tại thành Hồng Cố, tại thành Tân Tiết, đều là đã không có thời gian, cũng thiếu hụt điều kiện. Trọng Huyền Thắng trực tiếp bất động chiêu hàng tâm tư, đem quân coi giữ khu trục xong việc. Tại đại thành hắn tất nhiên là thi thủ đoạn, đem từ Tiết Nhữ Thạch trở xuống cả đám người, điều dưỡng đến ngoan ngoãn, diệt trừ tại công phòng chiến bên trong chết mất những cái kia. Cùng với tuy là đầu hàng, lại kiên quyết không chịu trợ trụ vi ngược, những cái kia, cuối cùng tổng cộng có 6.000 người, lựa chọn quy hàng Tề Quốc. Đương nhiên bọn hắn chưa chắc có nhiều đáng tin, Trọng Huyền Thắng cũng sẽ không dùng bọn hắn chấp hành gian nan dường nào chiến đấu nhiệm vụ. Bất quá là vì điền vào Lâm Vũ Phương hướng viện quân tới trước trống chỗ, lấy trên trình độ lớn nhất lợi dụng thời gian thôi. Trọng Huyền Thắng lưu 1.000 người đóng giữ đại thành, dùng một tên ảnh vệ phụ trách tất cả thành phòng sự vụ, chờ đợi đại bộ phận quân tề tới, đem mặt khác 5.000 người xây dựng thành Tân Vinh Doanh. Vẫn lấy Tiết Nhữ Thạch làm tướng chủ, tốn thời gian 2 ngày, đem bên này chỉnh đốn thành phòng, chỉnh biên hàng quân hoàn thành công tác. Hắn cũng không đợi Thanh Chuyên bên kia viện quân, thẳng dẫn Đắc Thắng Doanh, Tân Vinh Doanh xuất chinh, mục tiêu trực chỉ đại thành phía nam, tới gần phủ hội Minh thành Thọ An. Tại binh ra đại thành phía trước, Trọng Huyền Thắng cùng Tiết Nhữ Thạch có dạng này một đoạn đối thoại. Trọng Huyền Thắng mời hắn lưu thủ đại thành, phụ trách thành phòng, nói, ta không muốn khiến cho ngươi tổn thương đồng đội, lệnh ngươi nhiệt tâm, hiến thành công lao, Tề Quốc sẽ không quên. Tiết Nhữ Thạch trả lời, tâm này đã không khác niệm, vì hắn ngày giàu sang tính mà thôi. Thế là dẫn hắn theo trinh, tại dẫn quân đầu hàng quá trình bên trong, cùng Tuyên Bình Hầu Phiền Ngao chiếu qua mặt, nhìn thấy Phiền Ngao cái kia thống khổ trở về quá trình. Tiết Nhữ Thạch tại Hạ Quốc phương diện là một chút cứu vãn chỗ trống đều không có. Chỉ có Tề Quốc cuối cùng thu hoạch được đại thắng, đánh một trận diệt đi Hạ Quốc xã tắc, hắn mới có thể một lần nữa nhấc nổi đầu tới. Cho nên một người như vậy, nói không chừng so Đông Vực Chư Quốc liên quân bên trong tướng lĩnh càng trung tâm, càng dùng tốt hơn. Lấy đắc thắng doanh vì kỵ quân, Tân Vinh doanh vì bộ quân, binh phát Thọ An. Sau một ngày, đắc thắng doanh tới trước Thọ An. Trọng Huyền Thắng cũng không làm việc khác, chỉ cùng Khương Vọng, thập tứ liên thủ, dẫn kỵ quân vượt thành mà khóa, cấm tiệt Thọ An giao thông, không để bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Có phi thú bay qua bầu trời, cũng là một mũi tên bắn. Đối với cái này thành vây nhưng không đánh, chỉ là chiêu hàng, nói tới nói lui, không ngoài lại là Lâm Vũ toàn hãm. Phủ Phụng Đãi cũng gần lật úp. Thọ An quân dân chính là tự thân tính bộ kia lời nói. Hai ngày sau, Tân Vinh doanh quả đến. Tiết Nhữ Thạch trung thành cùng dụng tâm, cùng với trị quân thủ đoạn, từ cái này hành quân tốc độ cũng có thể thấy được đến. Trọng Huyền Thắng đặc biệt không có an bài cản tay thủ đoạn, toàn bằng Tiết Nhữ Thạch tự giác. Bởi vì hiện tại Phủ Phụng Đãi hoàn cảnh, quân Tề thực tế không thiếu bọn hắn cái này 6.000 người. Mà Tiết Nhữ Thạch mang theo một đám sĩ khí không đủ hàng binh, có thể tại 2 ngày thời gian bên trong đuổi tới Thọ An, lại chỉnh doanh 6.000 người. Không có bao nhiêu người tụt lại phía sau, đã rất có thể nói rõ trung thành. Đổi hắn còn là Hạ Quốc tướng lĩnh thời điểm, đều chưa hẳn có thể làm đến như thế kịp thời. Đương nhiên, tại Tân Vinh doanh bên trong, Trọng Huyền Thắng còn lâm thời thu mua không xuống 3 cái lẫn nhau không biết tiến nhân. Riêng phần mình nghiệm chứng tin tức, Tiết Nhữ Thạch nếu là thật sự có tâm tư gì, cũng là không thể gạt được hắn đi. Thế là lấy Tân Vinh doanh, tiếp tục chiêu hàng Thọ An quân coi giữ. Đánh là không thể nào đánh. Trọng Huyền Thắng đứng trên mặt đất, trông về phía xa Thọ An tường thành. Đối mã trên lưng ngồi xếp bằng tu luyện Khương Vọng nói như vậy. Các huynh đệ đều mệt, Tân Vinh doanh lại vừa hàng, để bọn hắn đi công thành chịu chết, bọn hắn không cầm đao quay đầu chém ngươi mới là lạ. Tiết Nhữ Thạch cũng ép không được, thế nhưng chiêu hàng tốt, chiêu hàng rất có cơ hội. Ta lấy kỵ quân phong tỏa Thọ An 2 ngày, ngăn cách tất cả tin tức, trong thành sớm đã lòng người bàng hoàng. Hắn tràn đầy tự tin, Tân Vinh doanh lại là quân hạ. Vừa vặn hiện thân thuyết pháp, Tiết Nhữ Thạch xem như trước kia đại thành đứng đầu. Theo mấy cái này thành chủ thủ tướng cái gì, luôn có chút giao tình. Đi mẹ ngươi Tiết Nhữ Thạch, mẹ ngươi là ăn thực tâm thảo, lại trộn lẫn mắt mù phấn, mới sinh ngươi như thế cái phản quốc cầu vinh nhiệt chủng. Muốn lão tử giống như ngươi đầu hàng, ta nhổ vào, lão tử sợ về sau sinh con ra không có lỗ đít. Thành Thọ An trên đầu. Vừa lúc vang lên thành Thọ An thành chủ giơ chân mắng to. Hắc, thành chủ này là người trường lạc. Trọng Huyền Thắng nghiêng đầu lại đối với Khương Vọng nói. Mang một ít bên kia khẩu âm. Cách trương.